Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 648, gió nổi lên. Thực ra, ở Lý Thiết Trụ lấy được 3 cái đề danh thưởng trong cổ. Tối không có bất ngờ chính là cái này giải thưởng rồi. Lý Thiết Trụ năm ngoái phát hành chuyên tập, không chỉ có phá vỡ quốc nội lượng tiêu thụ kỷ lục, cũng phá vỡ Âu Thước Người Mới lượng tiêu thụ kỷ lục. Nếu không phải là bởi vì phát biểu ngăn cách cùng với gần như hoàn toàn không có đánh quảng cáo cùng kinh doanh, thành tích còn sẽ tốt hơn. Hiện trường tiếng vỗ tay hơi lộ ra lưa thưa lạp lạp. Không phải là không hoan nghênh, mà là kết quả này không đủ kinh hỉ. Lý Thiết Trụ cầm lấy tốt nhất người mới lấy thêm cái này giải thưởng. Không có gì hảo ý ngoại. Ban thưởng sau đó, Lola, Blue hỏi, Lý, ngươi từng có ra anh văn chuyên tập dự định sao? Tin tưởng lấy ngươi tài hoa cùng ở Âu Thước sức ảnh hưởng, sẽ lấy được càng thành tích tốt. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái. Không, ta không có ra anh văn chuyên tập ý tưởng. Ta tiếng Anh cũng không tốt. Cho 1-2 bài hát viết chữ tạm được. Quá nhiều lời nói, rất khó. Lola, ngươi có thể mời Âu Thước viết từ nhân cho ngươi viết à? Khẩu ngữ cũng có thể học tập cùng làm cho thẳng. Lý Thiết Trụ vẫn lắc đầu. Ta thích chính mình soạn nhạc viết lời. Ngoài ra, không phải đều nói thế kỷ 20 là tiếng Trung thế kỷ sao? Vừa vặn mọi người có thể dùng ta bài hát trong học tập văn. Nghệ thuật không có biên giới. Dĩ nhiên cũng sẽ không có phát biểu biên giới. Không phải sao? Thật sự Tùng Trúc Nhi tận chức tận trách phiên dịch xong. Bổ sung một câu. Hắn vừa mới bài hát kia tách me to yo hát đã là vượt xa bình thường phát huy. Mọi người không nên làm khó hắn. Dù sao, mọi người đều biết bạn trai ta không phải quá thông minh. Không ít hiện trường nghệ sĩ cùng nhìn. Livestream Y quả nhân cũng cười. Thả lỏng thật đúng là khiêm tốn a. Mọi người cũng nhìn ra được An Anh Pira trí tuệ siêu quần. Thật sâu dày đông phương triết học càng làm cho nhân xem thế là đủ rồi. Thứ người như vậy sẽ không quá thông minh. Hiển nhiên, đây là đông phương thức khiêm tốn. Lola cười, thật là khiêm tốn người đông phương. Chúc mừng ngươi Lý, cũng chúc mừng ngươi thả lỏng. Ngoài ra, cá nhân ta có nỗi nghi hoặc muốn hỏi một chút An Anh Pira. Hắn viết ca khúc phong cách biến hóa lớn vô cùng. Thậm chí mỗi thủ chuyên tập đều có rap cùng Trung Quốc cổ điển phong cách ca khúc. Tại sao sẽ như vậy đây? Trên thực tế, đây cũng là tại chỗ các minh tinh nghi ngờ. Tùng Trúc Nhi không có phiên dịch cho Lý Thiết Trụ. Chính mình trả lời, bởi vì hắn là cái thiên tài. Hắn có thể viết ra bất luận một loại nào phong cách âm nhạc. Lola gật đầu, người này đúng là thiên tài. Không có gì hay hoài nghi. Nàng lại hỏi, rất nhiều rap ca sĩ đều có freestyle. An Anh Pira có không? Tùng Trúc Nhi đang muốn phiên dịch. Lý Thiết Trụ phốc một tiếng bật cười. Thật sự là không nhịn được. Câu này tiếng Anh tương đối đơn giản, cho nên hắn nghe hiểu. Sau đó tự nhiên làm theo cũng nhớ tới Ngô Nhất Phàm đồng học. Ca hát nát không nói. Cả ngày đã biết đạo ma tính đặt câu hỏi. Người có freestyle à? Ở Nam Tốt Nam một dạng thời đại. Lộc Cáp Ni cùng Dịch Tinh đứng xê vị. Lão Ngô đứng bên một bên. Cũng không thể không nguyên nhân. Lola, cười cái gì? Quốc nội livestream đạn mạc nhưng là dây biết. Ta Nhật Tam tỉnh thân ta. Có freestyle sao? Làm sao còn có liền freestyle cũng sẽ không chí chướng. Ngươi xem này mặt hắn lại trưởng vừa rộng. Ừ tương đương, không có freestyle nhân không xứng theo ta làm bạn. Bị dọa sợ đến lão tử nhanh tới đây một cái đoạn freestyle. Đừng đánh, đại ca. Yêu cầu ngươi cho ta cái lần nữa freestyle cơ hội đi. Ăn cha man thí, dung thiên địa, ta freestyle, lẳng lơ nhất tức, không có freestyle lời nói. Đề nghị Grammy thu hồi cúp, đầu chó, Lý Thiết Trụ ngưng cười. Dù sao cũng không thể nói thật, Ngô Nhất Phàm không đắc tội hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể nói, fry này ngây ngô ngỗng ta là không có. Bất quá, nếu như các ngươi không phải là phải nghe lời, ta cũng có thể tới nhất đoạn. Dù sao ta là một cái Tây Xuyên nhân. Nghe xong phiên dịch, Lola càng mơ hồ hơn. Trung Hoa Tây Xuyên giảm bớt nhân. Tại sao sẽ không cũng có thể freestyle? Lý Thiết Trụ, bởi vì Trung Hoa Tây Nam, nhân đều rapper. Hiện trường các nghệ nhân nghe không hiểu, nhưng vẫn mở sơ khai bắt đầu hống. Xem náo nhiệt không chê chuyện đại. An Anh Pira tối nay ra đủ rồi danh tiếng. Dĩ nhiên liền muốn lấy thêm điểm bản lĩnh xuất chúng đi ra. Lola nghi hoặc mời Lý Thiết Trụ bắt đầu biểu diễn. Tùng Trúc Nhi rất lo lắng nhìn Lý Thiết Trụ. Dù sao, nhà mình hán tử chưa bao giờ nghe hi cáp. Liền mẹ nó bài hát cũng không nghe. Hắn sẽ rapper. Lý Thiết Trụ nhưng là há mồm liền ra. Cảm giác tiết tấu 10 phần. Mang theo ma tính vần chân. Hồng tán ô dù, bạch cái cái. Ăn xong ngươi liền nằm bản bản. Nằm bản bản, ngủ quan quan. Sau đó ngươi liền chôn sơn sơn. Chôn sơn sơn, kêu khóc kêu. Toàn thôn ăn chung phạn phạn. Ăn phạn phạn, có ô dù. Ăn xong toàn bộ nằm bản bản. Nằm bản bản, kêu khóc kêu. Ta tới giúp các ngươi chôn sơn sơn. Toàn bộ đồng thời hong gió liên quan. Làm không liên quan. Năm sau mùa mưa trưởng ô dù. Hắc hắc tương đương lúc đó. Toàn bộ Grammy hiện trường cũng ngây người. Bởi vì nghe không hiểu. Nhưng là không hiểu nổi. Thật giống như, dường như, tựa hồ dáng vẻ rất lợi hại. Vậy thì, vỗ tay đi. An Anh Pira nói phát biểu không phải âm nhạc biên giới. Chúng ta không thể biểu hiện không hiểu âm nhạc dáng vẻ. Hơn nữa, gieo vần làm tốt vô cùng không phải sao? Vỗ tay, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vẫn thật nóng nảy trào dâng. Cũng rất ma huyễn, Tùng Trúc Nhi đều ngu. Này giời ạ, hay lại là lão công ngươi biết chơi nhi? Người đầy cũng có ý lấy ra tú. Ngồi ở nơi hẻo lánh dịch tinh, lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Không trách nhân ra hỏa đâu rồi. Lá gan này cũng là không người nào. Nhất là ở quốc nội nhìn livestream các khán giả. Càng là ngây người như phỗng. Này rời ạ, ti nói Tây Nam nhân đều vào rapper. Người cũng không thể như vậy không được điều chứ. Có thể. Tại sao đám kia không từng va chạm xã hội Grammy các minh tinh với điên rồi như thế? Chẳng lẽ. Này Tây Nam vẻ thuận miệng bên trong. Lại thật hàm chứa cái gì không phải âm nhạc triết lý. Búa. Không thể nào. Cái này nhất định là hoàng gia cao cấp âm nhạc. Đạn mạc ngược lại là rất vui vẻ. Đây mới là chính kinh ca phương thức mở ra chính xác. Trước mặt hai bài hát quá không đứng đắn. Lần này rap cũng rất chính kinh. Ai nói Grammy liền mẹ nó không thể chơi. Lý Thiết Trụ lãnh thưởng xuống đài. Dạ hội tiếp tục. Lục tục có giải thưởng lớn ra lò. Mặc dù Lý Thiết Trụ liên đoạt 3 cái cúp, thậm chí còn tới một bài ca khúc nguyên sang, nhưng lại cũng không phải tối nổi tiếng một cái kia. Môi môi liền cầm 4 hạng giải thưởng lớn. Thứ thiệt giải thưởng lớn, trở thành đêm đó thu hoạch lớn nhất ca sĩ. Mà Mỗ Đào cũng là bị nói tới cùng cảm tạ nhiều người nhất danh. Rất nhanh, tam giờ trôi qua. Ở kết cùng một đám nổi danh ca sĩ môn giới thiệu chương trình cùng biểu diễn sau đó. Thứ 61 giới Grammy đêm kết thúc hoàn mỹ. Thời gian cũng tới đến buổi tối 10 điểm. Ban thưởng sau khi kết thúc. Ánh đèn sáng choang. Rất nhiều ca sĩ môn không vội rời đi. Mà là tán dóc với nhau. Ước cơm ước rượu ước nằm úp sấp thể. Lý Thiết Trụ theo chân bọn họ không quen. Cùng cách đó không xa môi môi lên tiếng chào. Dắt Tùng Trúc Nhi muốn đi. Ái Lệ Anna kéo lại Lý Thiết Trụ cánh tay. Duy Đặc ngỗng thước ly tức. Tùng Trúc Nhi không có chút nào ghen. Rất đại độ địa vỗ một cái A muội trần trụi lưng. Nói. Các ngươi trò chuyện. Hắn có thể nghe hiểu đơn giản tiếng Anh. Ta đi phía dưới chờ các ngươi. Cố gắng lên tương đương. May là chào ra Ái Lệ Anna cũng không miễn kinh ngạc. Nàng thế nào hào phóng như vậy. Lý Thiết Trụ không lộ ra dấu vết địa rút ra cánh tay. Hạt tuyết, chém ngải hắc ngỗng phổ dầu. Ái Lệ Anna nói, quát lấy nhật hạt tuyết. Ta muốn cùng ngươi trao đổi số điện thoại. Vì âm nhạc, là, vì âm nhạc. Lý Thiết Trụ liếc một cái nàng ta đối cuồng phóng cao vút hạt tuyết. Tiểu tiểu thân thể có đại đại hạt tuyết. Không có gì. Ngươi có WeChat sao? Nhỏ vừa đặc. Ta có thể hiện ở một cái. Ngạch. Được rồi. Ở Lý Thiết Trụ dưới sự giúp đỡ. A muội xuống cái WeChat. Cũng cùng Lý Thiết Trụ tăng thêm bạn tốt. A cáp. Lý. Nhỏ vừa đặc biểu hiện. Chúng ta đã là bạn. Hạt tuyết. Ngươi còn có việc sao? Không việc gì, ta đi nha. Buổi tối có không sao? Ta mời ngươi uống rượu. Ta không rảnh. Ta phải đi về luyện công phu. Ngươi biết. Chúng ta mỗi ngày buổi tối cũng không ngủ. Muốn xếp chân ngồi ở trên giường ngồi tĩnh tọa liền nội lực. Oa nha. Đây cũng quá khốc chứ. Đây chính là công phu. Người cuối cùng thỉnh cầu. Có thể làm phiền ngươi đem ta nhỏ vừa đặt tên đổi thành hạt tuyết sao? Mặc dù không rõ bạch tại sao ngươi kêu như vậy ta. Nhưng là còn giống như rất êm tai. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Điện thoại di động cho ta. Hạt tuyết ý là, tuyết trắng như thế thuần khiết hài tử. Được rồi, thật sao? Thật là quá vinh hạnh rồi. Cảm ơn ngươi. Tạm biệt. Sắc hữu lạc khắc tư đặc tom đưa mắt nhìn vóc người cao ngất An Anh Pira đi xa. Ái lệ Anna không tự kìm hãm được liếm môi một cái. Thật là cá tính cảm đông phương nam hai. Nhất là hắn thần kỳ võ thuật cùng âm nhạc tài hoa. Thật là quá mê người rồi. Bên này, ôm ba cái cúc tùng Trúc Nhi gặp mặt liền hỏi. Hẹn sao? Lý Thiết Trụ giúp cầm cúc. Ước cái gì? Pháo a cút. Đáng tiếc. Nàng hạt tiết như vậy sữa. Người mẹ nó. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi mang theo ba tòa vàng. Óng ánh cúp đi ra Staples trung tâm. Tìm tới thủ ở bên ngoài Hắc Oa Nhi đợi nhân viên an ninh. Đón xe hồi quán rượu. Hồng tán ô dù. Bạch cái. Ăn xong ngươi liền nằm bản bản. Yêu yêu tương đương nằm bản bản. Ngủ quan quan. Hắc Oa Nhi ở phó lái vị trí uốn tới ẹo lui. Miệng lẩm bẩm, hiển nhiên là lấy điện thoại di động nhìn livestream. Tùng Trúc Nhi ngạc nhiên nói. Hắc Oa Nhi, ngươi là biết Tây Xuyên lời nói. Nên sẽ không cho là đoạn này cái gọi là rap. Thật rất nai chứ. Không thể nào. Hắc Oa Nhi nghiêm trang. Dĩ nhiên, An Anh Pira tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ ở Grammy trên võ đài. Hát như vậy một đoạn kỳ kỳ quái quái đông phương về thuận miệng. Khai quốc tế đùa giỡn bước. Hắn nhất định là muốn cho chúng ta một ít gợi ý. Tùng Trúc Nhi từ không bái kiến quỷ liếm lấy như thế xảo quyệt nhân. Liền lãnh ba đều không mạnh như vậy. Hắc Oa Nhi lại nói. Đoạn này về thuận miệng. Nói là ăn nấm độc nguy hại. Suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy. Nếu như nhân cũng biến dị thành zombie rồi. Nấm chẳng lẽ cũng sẽ không thay đổi. Tận thế nguy cơ tứ phía. Chúng ta trước luôn là đem nguy hiểm xác định vị trí ở trên thân động vật. Xem ra thực vật cùng loài nấm. Nhất là loài nấm rất đáng giá chú ý. Đúng. Trở về ta hãy cùng Long ca báo cáo. Tùng Trúc Nhi, Gia Châu, Lý Thiết Trụ không để ý tới bọn họ. Đang ở hồi trên điện thoại di động tin tức. Không ít bằng hữu cũng phát tới chúc mừng tin tức. Số người quá nhiều, không trở về được. Cho nên... Hắn kiểm định hệ tối nhiều cái đơn độc hồi phục, sau đó bày trở lại phục những người khác. Grammy kết thúc, nhưng ở quốc nội trên Internet, ba tòa giải Grammy mang đến gợn sóng đang ở vén lên. Đây là trước đó chưa từng có thành tựu. Không chỉ là cúp, mà là bởi vì Lý Thiết Trụ ở Grammy các loại biểu hiện. Gió nổi lên, 12 giờ trưa, ương mụ 4 bộ Trung Hoa tin tức. Dùng 40 giây thời gian tới bản tin Lý Thiết Trụ thu hoạch 3 tòa giải Grammy tin tức. Đánh giá rất cao. Hơn nữa, dùng một cái tân xưng vị gọi Lý Thiết Trụ yêu nước âm nhạc nhân Lý Thiết Trụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.